One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, sòng bạc thay chủ. Nhìn trước mặt xét, cảm thụ cái kia phân không giảng đạo lý ngang ngược, chính là oai cũng cảm thấy một trận đau đầu. Nếu như ngươi nếu như lời nói như vậy, chúng ta không có cách nào hợp tác rồi liền. Làm sao liền không có cách nào hợp tác rồi? Xét xì cười một tiếng nói rằng, ta ăn thịt, các ngươi ăn canh, chuyện thật tốt nha, hợp tác không phải như thế hợp tác. Nghe vậy, một bên oai cũng là không thể không giải thích, những quý tộc này không phải là bình thường chính phủ quan liêu. Bọn họ dưới tay đều là nắm giữ địa phương quyền lên tiếng. Này cái kia tuyến đường có thể đi, chỗ đó có thể buôn bán đồ vật, cái kia đều là người ta nói rồi dự định. Chúng ta là hắc ám thế giới, mặt trên đến có người phối hợp, vậy các ngươi còn đánh bọn họ? Xét cười đắc ý, thực sự là hợp tác, vậy tại sao mafia còn muốn cướp những quý tộc kia hàng hóa? Này đều là nói xong rồi, quay tiếp tục nói, chúng ta đoạt quý tộc đồ vật, những người tóc húi cua bách tính mới biết lợi hại, mới xảy ra tiền theo diệt cướp trừ ác, đến thời điểm quý tộc hàng hóa đủ số xin trả. Bách tính tiền chia 37 món nợ. Hắc u, ta liền kỳ quái. Xét dơ dơ lên nắm đấm. Cái này, có thể hay không kiếm tiền? Có thể, trên võ đài. Vậy cái này, có thể hay không kiếm tiền? Xét chỉ ngoài cửa bọn lâu la. Tuy rằng người không nhiều, nhưng oai vẫn như cũ đoán được xét ý tứ. Nhất thời gật gật đầu nói rằng, có thể, đến quỳ, cái kia một khối đây. Xét nắm đấm đối với đụng một cái, trầm mặc chốc lát, quay chắp tay dò hỏi, xin hỏi xét tiên sinh thần thánh phương nào? Bỉ nhân, đại ca, quyết định hợp đồng, nếu như là trước lời nói, như vậy oai trên căn bản liền có thể xác định chuyện này viên mãn hoàn thành rồi. Hắc ám thế giới tuy rằng không so với quang minh thế giới pháp luật hoàn thiện, nhưng hắc ám thế giới mặc dù có thể tồn ở đây sao lâu? Dựa vào cũng chỉ có một thành tín, có danh tiếng, như vậy có thể làm ra sự tình thì sẽ không thiếu. Không còn danh tiếng, đối với hắc ám thế giới người mà nói không khác nào tử vong. Đối với bên trong thế giới hắc ám người khác mà nói, mặc dù là chết, cũng rất khó để bọn họ ruồng bỏ khế ước. Thế nhưng trải qua khoảng thời gian này hiểu rõ, quay là biết đến sáu xét người này. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem thập lao tử khế ước tinh thần, chỉ cần không phải hắn chỉ định quy tắc, muốn cho hắn hoàn mỹ tuân thủ. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Có điều cái kia lại có thể làm sao đây? Xét thậm chí ngay cả những quý tộc kia mặt mũi đều không dự định cho. Phía bên mình có thể ký kết một cái hợp đồng cũng đã rất không dễ dàng. Có điều bây giờ nghĩ lại cũng không đáng kể. Quay thu hồi hợp đồng. Quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia to lớn sòng bạc. Dựa theo trên hợp đồng nói, hiện tại cái này sòng bạc đã không mắc Capone gia tộc, mà là quy xét nát lô giúp trưởng quản. Cũng chính là hiện tại Capone gia tộc trọng tâm đã hướng hải vận buôn lậu rời đi. Nếu không lão đại tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện như vậy. Dù sao, trong sòng bạc bộ còn có thật nhiều lợi ích của hắn gút mắc. Chỉ có điều những chuyện này sau đó chính là xét đau đầu hơn. So sánh với đó, chính mình muốn làm chỉ là xử lý tốt sự vụ giao hàng công tác. Sau đó đi hải vận phương diện làm việc, mà nhìn hợp đồng, xét trên mặt cũng là mang theo một chút không để ý lắm. Không nghĩ đến ung dung như vậy liền đem sòng bạc cho giao ra đây. Ta còn tưởng rằng muốn đang đánh trên mấy trận đây. Trước liền vẫn có tin tức nói Capone gia tộc trọng tâm tại chiều hướng biển trở đi tư phương. Diện rời đi, hiện tại khả năng là mượn cơ hội thoát khỏi cùng sòng bạc quan hệ. Một bên Robin nói rằng, hơn nữa khoảng thời gian này, sòng bạc cũng đã không có như vậy kiếm tiền. Sòng bạc còn có không kiếm tiền. Xét hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Robin. Đối với này, Robin nhưng là đầy mặt thẫn thờ nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, đúng thế, ta nhìn một chút sòng bạc tài báo, phát hiện từ khi xét ngươi lần trước cùng Fujitora tiến hành rồi chiến đấu sau khi, Sòng bạc một ít khách mời vốn nhờ vì là phương tiện đơn sơ. Nguy hiểm vì là do đi worker gia tộc sòng bạc tiến hành tiêu phí. Mà ở biết rồi tin tức này sau, worker gia tộc sòng bạc cũng triển khai một loạt thu nạp khách mời hoạt động. Cùng trước dòng người lưu lượng lẫn nhau so sánh. Hiện tại Capone sòng bạc lưu lượng khách đầy đủ giảm xuống 80%. Cái kia càng tốt hơn. Seth nói rằng, đem hắn đều đập cho ta. Từ đầu tới đuôi, cái này sòng bạc toàn bộ. Chỉ lưu lại một cái võ đài đã đủ rồi. Theo Seth, đánh bạc hại người rất nặng. Vẫn là đánh quyền chơi vui. Nếu sòng bạc lưu lượng khách sụt giảm đến tình cảnh như thế, vậy còn có cái gì tốt nói? Trực tiếp đưa hết cho sốc liền xong việc. Đã sớm xem những người thua đỏ mắt dân cờ bạc khó chịu có tiền dư đó dùng để xem hai trận đánh. Quyền khó chịu sao? Đối với này, một bên Robin há miệng. Nhưng cuối cùng, vẫn là lý giải gật gật đầu rất xét ý nghĩ. Được rồi, có điều lời nói như vậy muốn trang trí một quãng thời gian. Robin nói rằng, hơn nữa trong khoảng thời gian này trôi đi khách mời có khả năng đều sẽ bị worker sòng bạc hấp thu. Đến vào lúc ấy, mặc dù là một lần nữa khai trương khả năng đến người cũng sẽ không quá nhiều. Đơn giản, xét tùy, ý nói rằng, chúng ta khai trương thời điểm để bọn họ đưa tang. Khách mời liền đến chúng ta này tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.